Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 490, hoàn mỹ mở đầu. Cái gì? Một khối xà bông thơm chỉ cần 19 văn. Tiện nghi như vậy, có thể dùng tới 100 lần. Vậy dạng này lời nói, khởi là không phải chúng ta cũng có thể mua được. Đúng vậy, thiếu nghe mấy lần thư. Xà bông thơm tiền liền tiết kiệm nữa rồi. Nếu là có xà bông thơm, ta đây ra bà nương không nổi cũng là mỗi ngày đều hương hương. Xách xách xách, ngươi ý tưởng này, trăm họ xôi trào, những thứ kia thương nhân, các trưởng quỹ cũng xôi trào. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trước bọn họ còn đánh giá thấp lần này buổi họp báo đồ vật bên trên. Thật là mỗi một dạng đều là bảo bối a. Bọn họ mỗi một dạng đều muốn, trước kế hoạch căn bản không được a. Lão Trương, chờ một chút, hay lại là giữ nguyên kế hoạch làm việc? Được, lão Lý như cũ không nói gì, nhưng hắn nhìn ra được, lão Trương mặt đã quấn quýt. Trương Tắc giới thiệu xong xà bông thơm, sau đó ngay sau đó liền giới thiệu một chút như thế. Này thứ vật phẩm vừa ra tới, liền đưa tới oanh động. Bởi vì, này rõ ràng là một chiếc đại hình xe ngựa bốn bánh. Trước qua báo chí quảng cáo, rất nhiều người đã đều biết xe ngựa bốn bánh tồn tại. Nhưng là bọn hắn không biết, xe ngựa bốn bánh cùng nhị bánh xe ngựa khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ nhìn một cái, bọn họ nhất thời biết, không có hắn, liền một chữ, đại, thật rất lớn. Chiếc xe ngựa này so với dĩ vãng nhị bánh xe ngựa ước chừng lớn nhiều gấp đôi. Nhìn không bên ngoài liền có thể biết, bên trong thậm chí có thể bỏ vào một giường lớn. Nói cách khác, ở trong xe ngựa thậm chí có thể ngủ. Có thể ngủ xe ngựa. Mọi người suy nghĩ một chút liền kích động. Hơn nữa, chiếc xe ngựa này ở bề ngoài cũng cực kỳ hoa lệ. Khắp nơi cũng tản ra dã tính cùng hoa lệ khí tức. Để cho người ta nhìn một cái liền thích có phải hay không? Cũng để cho nhân nhìn một cái liền có thể biết. Xe ngựa này tuyệt đối rất đắt. Ngồi chiếc xe ngựa này, vậy thì đồng nghĩa với là tượng trưng thân phận. Xe ngựa vừa xuất hiện, Hạ Phương quản gia, trưởng quỹ, liền cũng ngồi không yên. Bọn họ chính là chạy xe ngựa đến. Bất quá trước chỉ là dự định nhìn một chút, bây giờ, quả thật tình thế bắt buộc, Trương Tắc như cũ lão quy củ, đầu tiên là đem xe ngựa bốn bánh toàn thể cẩn thận giới thiệu một lần. Sau đó hắn để cho người ta chạy xe ngựa đi tới dưới bàn mặt. Các vị quản gia, trước mặt trưởng quỹ, chư vị, trước ta nói đều là xe ngựa bốn bánh so với nhị bánh xe ngựa ưu điểm. Vậy bây giờ ta muốn nói, chính là xe ngựa bốn bánh khác một cái thiên đại phúc lợi. Trương Tắc nói chuyện công phu, xe ngựa cũng đi tới trước mặt mọi người, nghiêng thân xe hướng về phía mọi người. Trương Tắc cười thần bí, ung dung thong thả nói. Các vị lại nhìn, Trương Tắc đưa tay chỉ mặt bên cửa sổ xe. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện trong cửa sổ xe giống như là có ám cửa bị mở ra như thế. Lại để lộ ra ánh sáng. Mà bên trong lại ngồi một vị mỹ nữ. Tê, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Các vị, các người không nhìn lầm. Đây chính là chúng ta hôm nay thứ tư dạng hàng hóa. Cửa sổ thủy tinh nhà. Cái gọi là thủy tinh chính là lưu ly sửa đổi tới. So với lưu ly càng sáng, như giống như thanh thủy hoàn toàn trong suốt. Như vậy nó chỗ tốt là cái gì chứ? Chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Không tệ, chính là xuyên thấu qua quang. Mọi người suy nghĩ một chút. Bây giờ là đông xuân giao hội đang lúc. Mặc dù khí trời trở nên ấm áp, nhưng trong nhà như cũ không có thể mở cửa sổ. Như vậy bình thường chúng ta ngồi ở nhà, cũng liền đối tình huống bên ngoài không biết gì cả. Giống như là lúc trước xe ngựa, chỉ cần ngồi ở trong xe, chỉ cần không mở cửa sổ ra, cũng đừng nghĩ nhìn thấy bên ngoài tình huống. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ có thủy tinh, chỉ phải ở nhà gắn cửa sổ thủy tinh. Như vậy, ngươi liền có thể ban ngày ở trong phòng thưởng thức bên ngoài hoa cỏ, buổi tối ở trong phòng thưởng thức trăng sáng tinh không? Hơn nữa, có thủy tinh, nhà ngươi, ban ngày coi như không mở cửa sổ nhà, cũng như cụ ánh sáng đầy đủ, sáng như ban ngày, từ nay ban ngày cáo biệt ngọn đèn dầu. Ở buổi tối, coi như không đốt đèn dầu, cũng có thể nhờ ánh trăng. Phòng đối diện bên trong trưng bày loáng thoáng có thể thấy. Tuy không đến nổi có thể nhờ ánh trăng đi học, nhưng cũng có thể nhờ ánh trăng làm chuyện tình khác. Trừ lần đó ra, trở lại chủ đề, giống như là trên xe ngựa cửa sổ thủy tinh. Nếu như bên ngoài trời lạnh, ngươi có thể ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua thủy tinh, xem cảnh đường phố. Nếu như thiên không lạnh, mở cửa sổ ra cũng rất thuận lợi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn để cho người khác thấy xe tình huống bên trong, vậy thì kéo rèm cửa sổ lên, rất tiện. Trương Tắc nói lải nhải dơ rất nhiều rồi ví dụ, nhưng không người ngại phiền, cũng không có người muốn đánh gãy hắn. Người sở hữu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xe ngựa bốn bánh, hận không được bây giờ liền nắm giữ một chiếc. Dân chúng vây xem mỗi cái hâm mộ cắn răng nghiến lợi. Trước mặt quản gia các trưởng quỹ các cái hô hấp dồn dập, cũng đối xe ngựa bốn bánh tình thế bắt buộc. Được rồi, xe ngựa bốn bánh trước hết giới thiệu tới đây. Đồng thời, thứ tư cái hàng hóa cửa sổ thủy tinh ta cũng không nhiều lặp lại. Chúng ta trực tiếp nhìn cuối cùng như thế hàng hóa. Trương Tắc lần này cũng không trở về, trực tiếp để cho người ta bưng mâm đi tới. Được rồi, cuối cùng một món, ta sẽ không nhiều giới thiệu. Mọi người nhìn một cái liền biết. Trương Tắc nói chuyện công phu, đã đem trong khay gương cầm lên, chia ra cho hiện trường mỗi một quản gia. Trưởng quỹ đều thấy mấy hơi thở, ngũ cái gương, hơn 100 người, một chút thời gian liền xem xong. Chợt, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, hiện trường yên lặng như tờ, cũng tử tử địa nhìn chằm chằm Trương Tắc trong tay gương. Có người hô hấp dồn dập, có nhân con mắt đỏ bừng, muốn là không phải chung quanh có mấy chục thương lâu trắng tiểu nhị ở phòng chừng đều sẽ có nhân đem gương đoạt liền đi. Thương lâu lầu 2, nhìn Trương Tắc hoàn mỹ mở đầu, Vũ Mị Nương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xuất chiến cáo tiệp, tiếp theo sẽ nhìn một chút có thể có bao nhiêu thành quả. Muội muội, tấm gương kia thật thần kỳ như vậy. Ừ, tỷ tỷ chưa dùng qua. Không có a, ngươi quên, ta ngày hôm qua về nhà theo mẫu thân rồi. Vũ Mị Nương vỗ đầu một cái, ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tỷ tỷ yên tâm, ca ca đã chuẩn bị cho chúng ta được rồi. Trong nhà chúng ta, mẫu thân ở địa phương đã toàn bộ đổi thành cửa sổ thủy tinh rồi. Hơn nữa ca ca còn đặc biệt vì mẫu thân làm theo yêu cầu một chiếc xe ngựa bốn bánh, còn đưa hai cái gương, 50 tấm trinh quan giấy lớn cùng 10 khối xà bông thơm. Đủ mẫu thân dùng tới thật lâu, thật đắt. Vậy chúng ta đây, chúng ta, ca ca đảo là cái gì đều không cho. Vũ Thuận nghe một chút, hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là vui vẻ cười. Không sao, cho mẫu thân là được, ca ca đối chúng ta đã rất khá. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ca ca sẽ thua thiệt đợi chúng ta. Ca mặc dù ca chưa cho chúng ta bất kỳ vật gì, nhưng ca ca lại hứa hẹn, phàm là thương lâu bên trong hàng hóa, hai ta có thể tùy ý dùng, không có hạn chế. Hí, Vũ Thuận ngốc lăng chốc lát, trên mặt chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại sắc mặt phức tạp. Vũ Mị Nương ngẩn ra, tỷ tỷ thế nào? Mất hứng? Vũ Thuận lắc đầu một cái, làm sao có thể mất hứng? Chỉ là, muội muội, hai ta thiếu ca ca hậu ân, sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào thường lại. Vũ Mị Nương đột nhiên cười, nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt thấy phía dưới, ánh mắt dần dần mê ly, lại càng ngày càng kiên định. Tại sao phải còn? Tỷ tỷ, làm ca ca đem hai ta cứu ra một khắc kia, chúng ta đời này liền đều là ca ca. Cho nên, chúng ta không cần báo ân, chỉ cần cả đời tận tâm tận lực giúp ca ca làm xong mỗi một chuyện là đủ rồi. Nghe vậy Vũ Thuận sững sờ, sau đó giống vậy kiên định gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.